Vô Thượng Sát Thần, chương 2363, giằng co, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nhìn về phía trong bụi bặm kia, lại là lộ ra một tia tiếu dung, sau đó lạnh lùng nhìn xem Lục Kinh Thiên, trong mắt chán phóng sát mang. Sau nửa ngày, bụi bặm chậm rãi tiêu tán, lại là nhìn thấy một đạo bạch ảnh lấp lóe, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, là Tiêu Phàm thú sủng. Hắn dĩ nhiên bắt sống lục đạo nhất, đoàn người cũng nháy mắt thấy rõ ràng này bạch ảnh là vật gì. Toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có người càng là kinh kêu đi ra, cái kia bạch ảnh không phải kẻ khác, chính là bạch ma, nó móng vuốt bên trên còn đang nắm một đạo máu me đầm đìa thân ảnh. Ngoại trừ lục đạo nhất còn có thể có ai đây? May mắn không làm nhục mệnh, bạch ma cười ha ha. Đem lục đạo nhất như ném cho chết ném ở Tiêu Phàm trước người. Lần trước sự tình, cũng không có như thế liền xong rồi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng vô cùng. Hừ lạnh một tiếng, một cước đạp ở lục đạo nhất lồng ngực bên trên. Răng rắc một tiếng, lục đạo nhất lại gãy vài cái xương sườn. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Băng lãnh con người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Khi hắn nhìn thấy Lục Kinh Thiên pháp thân thời khắc. Tức khắc quá to, chấm, vực chủ, không cần quản ta, giết bọn họ, phốc, vừa dứt lời, lục đạo nhất lại phun ra một ngụm máu tươi, lại là Tiêu Phàm hơi nhún chân, trực tiếp đem lục đạo nhất dẫm vào trong đất bùn, đoàn người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi bội phục Tiêu Phàm dũng khí, gia hỏa này, dám ngay trước Lục Kinh Thiên mặt, tra tấn lục đạo nhất. Lục Kinh Thiên thần sắc lấp lóe không yên, cũng không phải hắn không muốn giết Tiêu Phàm, mà là chưa hẳn có thể giết được. Lục đạo nhất chính là phong hầu cường giả, lại bị Tiêu Phàm thú sủng bắt sống. Hắn thực lực cố nhiên so lục đạo nhất mạnh hơn, có thể có mạnh hơn cũng không chắc mạnh hơn đầu kia bạch sắc tiểu cầu a, hơn nữa coi như hắn có thể ngăn chặn bạch sắc tiểu cầu. Một phần vạn chọc giận Tiêu Phàm. Giết lục đạo nhất cũng liền bình thường, có thể nếu là theo dõi hắn nhi tử Lục Vô Trần đây. Tiểu tử, ngươi gọi tên là gì? Lục Kinh Thiên thật lâu mới biệt xuất một câu, đáy mắt chỗ sâu sát quang lấp lóe. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, người ở đây đều biết rõ tên hắn. Hắn căn bản không có nói láo tất yếu. Bản vương nhớ kỹ ngươi. Lục Kinh Thiên thản nhiên nói, thả bọn họ. Các ngươi ở giữa ân oán, một bút xóa bỏ, người người lục gia nói chuyện giống như đánh giấm, gọi ta như thế nào tin tưởng. Tiêu Phàm khinh thường lắc lắc đầu, Lục Kinh Thiên nhíu mày, hắn đường đường thần vương, lại bị người vũ nhục, không giận mới là lạ chứ. Bất quá hắn tuyệt không phải tâm tính hạng đơn giản, từ Tiêu Phàm ngôn ngữ bên trong, nghe được một tia không thích hợp. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Lục Vô Trần. Cùng lục gia chúng cường, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Kinh Thiên trầm giọng hỏi. Lục Vô Trần cúi đầu không nói. Lục gia chúng cường càng là không dám mở miệng, cũng không phải bọn họ làm cái gì không dám nói sự tình. Mà là bọn họ lục gia nhiều người như vậy, bị một cái tam lưu thế lực tiểu tử sát tâm gan phát lạnh. Cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình, bọn họ không biết như thế nào mở miệng, nếu như bị Lục Kinh Thiên biết rõ, đoán chừng trước tiên liền sẽ trách phạt bọn họ không dám nói, ta thay bọn họ tới nói a. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Ta U Vân Phủ ở lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trên đoạt được đệ nhất danh. Có thể có ít người nhìn không được, liền âm thầm truy sát ta. Giết ta không thành, liền lại giật dây Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh phái hủy diệt ta đệ nhất thành. Cũng chuẩn bị hủy diệt U Vân Phủ, sau đó liền biến thành ngươi hiện tại nhìn thấy bộ dáng. Tiêu Phàm nói hời hợt, cũng không có cố ý thêm mắm thêm muối. Hắn cũng biết rõ, coi như hắn nói lại êm tai. Lục Kinh Thiên đầu tiên tin tưởng hay là Thiên Võ Thần Sơn hắn người lục gia. Lục Kinh Thiên nhíu mày. Nhìn thấy Lục Vô Trần bọn họ bộ dáng, trong lòng cũng đã đại khái hiểu chuyện gì, bất quá vẫn như cũ có chút không tin, nhìn một chút bốn phía, Lục Kinh Thiên nói, ngươi nói Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh phái người đối phó U Vân Phủ. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh phái người đâu? Nghe đến lời này, chu vi xem tu sĩ toàn bộ đều lộ ra cổ quái. Toàn bộ đều liền thở mạnh đều không dám thở một ngụm. Ngươi không gặp được bọn họ, Tiêu Phàm đáp lại nói. Ân, Lục Kinh Thiên còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở đùa nghịch hắn. Đang chuẩn bị nổi giận, bởi vì bọn hắn cũng đã bị ta làm thịt. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Bất quá Lục Kinh Thiên xử thế phương pháp, Tiêu Phàm ngược lại là hơi có chút bội phục. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng mặc kệ mọi việc. Trước hết giết hắn, Tiêu Phàm lại nói. Lục Kinh Thiên nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bình tĩnh sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, sau đó đột nhiên quét về phía một đám lục gia cường giả. Đám người tiếp nhận không được cỗ kia áp lực, rốt cục có một cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh đứng dậy. Cắn răng nói, vực chủ, hắn giết Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 120 vạn người. Ngươi nói cái gì, Lục Kinh Thiên còn tưởng rằng mình nghe lầm. Mở cái gì nói đùa, một người làm sao có thể giết ở nhiều như vậy người. Coi như có thể, đoán chừng đã sớm lệ khí quấn người. Có thể Tiêu Phàm căn bản không giống giết qua nhiều người như vậy bộ dáng. Hắn quanh thân huyết khí không có như thế nồng đậm. Ngươi sao không nói Huyền Thiên Kiếm Tông giết ta đệ nhất thành 600 vạn người. Sau đó bị ta làm thịt đây. Tiêu Phàm cười lạnh, cái này Thiên Võ Thần Sơn cường giả thật đúng là biết tránh nặng tìm nhẹ. Nói xong giống đều là hắn Tiêu Phàm sai một dạng, Lục Kinh Thiên lông mày vặn trở thành chữ xuyên, băng lãnh con ngươi nhìn xem Thiên Võ Thần Sơn cổ thần cảnh cường giả. Nhàn nhạt sát ý từ trên người hắn tản ra, phù phù phù phù, Thiên Võ Thần Sơn một đám cổ thần cảnh cường giả sắc mặt biến đổi. Nhao nhao quỳ sát ở trên thần chu, run giọng nói, vực chủ tha mạng, tha mạng. Lục Kinh Thiên thanh âm băng lãnh đến cực điểm, lạnh giọng nói, ta Thiên Võ Thần Sơn quản lý Thiên Vũ Vực, 9 phủ 13 tông, đều là ta Thiên Võ Thần Sơn người, các ngươi liền dám mặc cho người khác giết tông diệt tộc. Các ngươi đây là đem ta Thiên Võ Thần Sơn đặt ở trên lửa nướng sao? Thiên Võ Thần Sơn chúng cường nơm nớp lo sợ, đầu kề sát mặt đất, liền đầu đều không dám nhấc, cho dù Lục Vô Trần cũng cúi đầu, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Đám người hơi kinh ngạc Lục Kinh Thiên cử động, bất quá bọn họ cũng rất nhanh liền hiểu được, Lục gia hủy diệt quân gia, trở thành Thiên Vũ Vực chi chủ cũng liền 10 năm tả hữu thời gian. Toàn bộ Thiên Vũ Vực đều không xong, toàn bộ trưởng khống ở trong tay Lục gia. Hiện tại Lục Vô Trần bọn họ vì đối phó một cái cổ thần cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên làm giết tông diệt tộc sự tình. Việc này nếu như bị Thiên Võ Thần Sơn cái khác các mạch biết rõ. Hắn Lục gia cũng phải tiếp nhận không được nhỏ áp lực. Nếu là cái khác các mạch cùng nhau chế ước Lục gia. Lục gia về sau đường khả năng liền càng thêm khó khăn. Hừ, tự mình làm sự tình. Liền muốn bản thân tiếp nhận hậu quả. Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Bọn họ phạm sai lầm. Có thể mặc cho ngươi xử trí. Bất quá, ngươi cũng đồng dạng diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái. Tội không thể tha thứ. Thiên Võ Thần Sơn chúng cường sắc mặt biến hóa. Nhưng vẫn như cũ không dám động đậy mảy may. Tiêu Phàm ngược lại là có chút đối Lục Kinh Thiên lau mắt mà nhìn. Hắn lần này quân pháp bất vị thân cử động, đoán chừng muốn chiếm được bốn phía không ít tu sĩ hảo cảm. Hơn nữa, hắn có vẻ như vẫn còn muốn tìm bản thân phiền phức. Tiêu Phàm không phải đồ đần, tự nhiên một cái liền nghe ra Lục Kinh lòng ý tứ. Ta muốn giết bọn hắn, ngươi ngăn không được ta. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Thản nhiên nói, huống hồ trời đất bao la, lại không chỉ có Thiên Vũ Vực có chỗ dung thân. Không phải sao, Tiêu Phàm ý tứ rất đơn giản. Ngươi muốn trị ta tội, có thể cũng không phải như thế dễ dàng. Bằng vào ngươi pháp thân, cũng không làm gì được ta. Lục Kinh Thiên híp híp hai mắt, nhìn Bạch Ma một cái. Hắn cũng biết rõ, có Bạch Ma ở, hắn lại là chưa hẳn có thể làm gì được Tiêu Phàm. Bản vương hiện tại muốn giết ngươi, xác thực không dễ dàng, nhưng bản vương một đạo pháp chỉ, Thiên Vũ vực phàm là cùng ngươi có quan hệ người, muốn chạy trốn cũng rất khó. Lục Kinh Thiên thản nhiên nói, ngươi uy hiếp ta, chấm, Tiêu Phàm mặt âm trầm, không thể không nói, Lục Kinh Thiên một cái liền đâm chọt hắn chỗ mềm. Cách chương.